Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1111, chương 1113, phiên ngoại 6, Dương Cung Bạt Kiếm. Lần này, tất cả mọi người không có thanh âm, tựa như câm đồng dạng, mỗi người trên mặt đều tràn ngập chấn kinh chi sắc, khó có thể tin, quá khó lấy tin. Bị dẫm lên không phải người khác, chính là kia cái gọi là Vương Kiếm Thần. Vương Kiếm Thần thành danh đã lâu, từng một kiếm khai sơn, kiếm đạo tạo nghệ cực cao, được vinh dự vương triều có khả năng nhất lấy kiếm nhập đạo nam nhân một trong. Nhưng bây giờ, dạng này một cường giả, giờ phút này đúng là bị một cái 3 tuổi hài đồng dẫm tại dưới chân. 3 tuổi hài đồng a. Nếu như nói là một cái người trưởng thành, cái kia còn tốt tiếp nhận một điểm. Người khác 3 tuổi thời điểm đang làm gì? Chơi mình cứt mũi, các người có mắt không tròng. Ta Lăng Minh đệ đệ cũng là các người có thể phỏng đoán. Một đạo cao ngạo thanh âm phách lối vang lên. Mọi người nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy một người ngẩng đầu ưỡn ngực, chậm rãi đi tới, thần sắc bế nghễ. Hai tay đặt sau lưng, tựa như vô địch thiên hạ, vừa mắt người đều là sâu kiến, vừa mắt chi vật, đều có thể chúa tể. Lăng Vũ, ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép, ta không biết hắn, Lăng Vũ nói, mọi người sững sờ, tiếp theo hiểu ý, đánh chết cái này kẻ lỗ mãng, để ngươi trang bức, để ngươi trang bức, để ngươi hát nhảy rap, ngoặc kép, Lăng Minh giật nảy mình, co cẳng liền chạy, cái gì hát nhảy rap, lão tử mẹ nó căn bản không nói lời này a. Huy, tiểu quỷ, có thể đem chân của ngươi từ lão tử trên đầu rời đi a. Giữ tợn giọng trầm thấp từ Lăng Vũ dưới chân phát ra. Lăng Vũ hơi sững sờ, cúi đầu xem xét, đem ngươi đem quên đi. Vương Kiếm Thần khóe miệng co giật. Nghiến răng nghiến lợi nói, lão tử đầu đều sắp bị ngươi dẫm nát, nha, Lăng Vũ hời hợt nói, rời đi chân, Vương Kiếm Thần trong mắt tinh mang mãnh liệt bắn, đột nhiên kéo ra cùng Lăng Vũ khoảng cách, không biết ngươi dùng cái gì tà thuật, để bản tôn lực lượng ngưng trệ, không cách nào vận chuyển, Vương Kiếm Thần đứng chắp tay, ánh mắt hờ hững, một phái tông sư khí độ. Tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Bất quá giờ phút này, bản tôn lược thi tiểu kế, phá ngươi kỹ hai, ngươi thua, mọi người nhất định lúc này đình chỉ đối Lăng Minh đánh đập. Lược thi tiểu kế, thường nghe Vương Kiếm Thần kiếm pháp cao siêu, hôm nay mới biết Vương Kiếm Thần độ dày ra mặt cũng là nhất tuyệt. Tâm ta bên trong cái kia vĩ ngạn kiếm thần hình tượng sụp đổ. Vương Kiếm Thần sắc mặt có chút không nhịn được, ho khan hai tiếng, bản tôn tự sáng tạo một kiếm, chưa hề thi triển, hôm nay liền bắt ngươi thử kiếm, tiểu quỷ, cảm thấy vinh hạnh đi. Vương Kiếm Thần đang muốn xuất thủ, một cỗ khí thế kinh khủng đột nhiên trấn áp xuống tới. Chu Thanh Tuyết biến sắc, này khí tức, nàng lại cực kỳ quen thuộc, Chu Nhận Phong. Lăng Tôn đưa nàng ôm, nói khẽ, đừng sợ, có ta ở đây, Vương Lăng Thiên, người cái gì thời điểm như thế vô năng, lại sẽ bị một cái 3 tuổi tiểu nhi trêu đùa, một cái cao gầy trung niên mỹ phụ yêu kiều cười, trong tiếng cười tràn đầy trêu tức, nữ tử bên người, một người trung niên nam tử ăn nói có ý tứ, trạng thái khí uy nghiêm, phía sau hai người. Lại cùng một đám khí chất bất phàm tuổi trẻ nam nữ. Hoặc cười hoặc mặt không biểu tình. Trên thân đều có nếu có như không có kiêu căng. Khí thế đầu nguồn. Đúng là bọn họ. So với Lăng gia trận thế. Mạnh đếm không hết. Chu Nhận Phong. Nhạc Linh. Lăng Nguyên Sơn trao mày. Đối mặt đây đối với Tần Viêm Vương triều quyền thế ngập trời vợ chồng. Nhịn không được phát run. Không phải sợ hãi, mà là chênh lệch cực lớn mang đến bản năng lùi bước. Đột nhiên, hắn thần sắc chấn động, cảm nhận được một cỗ quen thuộc mà lực lượng cường đại. Tất cả khó chịu giây lát tránh tan thành mây khói. Lăng Nguyên Sơn nhìn về phía Lăng Vũ. Lăng Vũ ngăn tại hắn phía trước. Ấu tiểu thân hình lại không nói ra được vĩ ngạn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.